Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, độ tiểu tinh. Hư không hành cung bên trong thần tàng cũng không tính quá nhiều. Chủ yếu thần tàng đều tại kia một cỗ thi thể bên trong. Hắn nhưng là cửu dương cảnh giới chân thần cường giả, ẩn chứa thần cung. Có thể dung nạp càn khôn, Dương Vũ cùng Tiểu La Lị tạm thời không có cách, kia là có thể làm chân thần đều chết đi độc, ai cũng không muốn mạo hiểm như vậy, dù là Dương Vũ danh xưng bách độc bất xâm chi thể, cũng không dám đi nếm thử. Tiểu La Lị nói, có chút độc ngay cả tiên thể đều chịu không được, làm sao huống là hắn đâu. Cuối cùng, khiến Dương Vũ vô cùng ngạc nhiên thần tàng chính là tại hành cung đằng sau có một chỗ nhỏ dược. Viên chi địa, nơi này thế mà trồng có một mảnh thần dược. Trong đó còn có một gốc đúng là hắn khổ tìm, vạn điện thần lôi hoa. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy a. Dương Vũ vô cùng kinh hỉ nói, cái này vạn điện thần lôi hoa đang bị trồng ở một khối lôi thạch phía trên. Hết thảy nở rộ 36 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều là tử sắc, hiện ra từng tia lôi điện chi lực, hoa tâm ở trong còn có một tiểu nhân nhi, chính là lôi hoa hoa hồn, trở thành thần dược đều có trí khôn nhất định, mà đạt đến đỉnh cấp thần dược, càng là ngưng tụ dược hồn, nó dược hiệu không phải tầm thường, ngoại trừ vạn điện thần lôi hoa bên ngoài. Còn có một gốc hư không thần thụ, nó đã trưởng thành, còn mở có từng đóa tiểu hoa lôi. Đáng tiếc cách kết quả thời gian còn rất dài, mặt khác những cái kia thần dược cũng đều không phải tầm thường. Nhìn xem người khác mắt mờ không thôi, ngược lại là kia Tiểu La Lị chỉ đối hư không thần thụ cảm thấy hứng thú. Chờ kết thành hư không quả, ăn được một viên lập tức minh ngộ hư không đạo. Không sai không sai, nơi này làm sao chia? Dương Vũ hỏi, dừng một chút hắn cường điệu. Ta cần vạn điện thần lôi hoa. Kỳ thật, ngoại trừ vạn điện thần lôi hoa, vẫn có ba cây giá trị không thua kém nó. Chỉ bất quá ngay từ đầu hắn chính là vì nó mà đến. Bây giờ nhìn thấy nó, tự nhiên ưu tiên lựa chọn nó. Hư không thần thụ lưu cho ta. Cái khác ngươi coi trọng liền mang đi đi. Tiểu La Lị khoát tay áo cực kỳ lớn độ nói. Dương Vũ sợ ngây người. Tiểu La Lị vẫn luôn là một bộ mê tiền bộ dáng. Nhìn thấy cái gì đều muốn cấp tốc thu lại. Làm sao đến thu hoạch thần dược thời điểm. Như thế không quan tâm đâu. Đây chính là ngươi nói. Không đổi ý. Dương Vũ thăm dò hỏi. Một đại nam nhân lề mề chậm chạp làm gì? Cho ngươi liền cho ngươi chứ sao? Tiểu La Lị khinh bỉ nói. Thế là, Dương Vũ không khách khí với nàng. Bắt đầu vơ vét nơi này thần dược. Những này thần dược đều bị giam cầm ở hư không trong không gian. Căn bản trốn không thoát. Bị hắn từng cái thu lấy. Dương Vũ cũng không phải lòng tham người. Có giống nhau thần dược chỉ lấy một gốc. Giống nhau giá trị thần dược. Hắn cũng là chọn lượng mà lấy, cho Tiểu La Lị lưu lại một nửa. Tiểu La Lị đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng thầm nghĩ, coi như có chút phân tắc, Dương Vũ đem mỗi một gốc thần dược đều trân trọng thu vào. Hắn thân là thần dược sư, rõ ràng những này thần dược giá trị, hắn không có ý định đưa chúng nó hết thảy làm thuốc, mà là muốn từ trên thân chúng lưu lại chủng tử. Bồi dưỡng được một nhóm thần dược, lại đem bọn chúng làm thuốc không muộn. Cần phải đi. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, cũng không nhìn chôn ở thần dược phía dưới thần mạch, đối Tiểu La Lị nói, là nên đi, ta cùng ngươi cùng đi ra. Tiểu La Lị tràn đầy phấn khởi nói, ngươi không ở lại cái này, đều lưu lại gần 10 năm, lưu lại nữa lão nương đều muốn buồn bực ra chứng chứng tới. Vậy cái này hành cung liền tiếp tục, để nó phiêu đãng xuống dưới. Ha ha, đương nhiên sẽ không, lão nương hành cung, tự nhiên có thể khống chế hành động của nó. Tiểu La Lị rất là đắc ý nói. Sau một khắc, nàng cũng không tại che giấu, đem một khối như là chìa khóa đồng dạng vật đem ra nói. Đây là hư không điện chìa khóa, nắm giữ nó liền có thể khống chế nó nha. Tốt, vậy chúng ta rời đi nơi này. Dương Vũ thoải mái cười nói. Có thể rời đi hành cung, đến ngoại giới về sau, hắn lại có thể nương tựa theo hư không xuyên toa thuật trở lại thần tiêu chiến trường đi. Tâm tình tốt không ít, bất quá, hắn lại nghĩ tới lưu động thời gian dài như vậy, còn ở đó hay không thần tiêu bên trong chiến trường. Thật đúng là ẩn số, rất nhanh Tiểu La Lị hành động liền bỏ đi hắn ý nghĩ này. Nàng khống chế hư không hành cung, hướng phía thần tiêu chiến trường phương hướng mà đi. Trong hư không khó hiểu phương hướng, nhưng Tiểu La Lị tựa hồ có thủ đoạn đặc thù, vẫn nhớ kỹ trở về đường. Có hư không hành cung trong hư không phi hành, tự nhiên rất mau trở lại về đến thần tiêu chiến trường phạm vi. Trong thời gian này, Dương Vũ khổ tu hư không xuyên toa thuật, đem nó tu luyện đến tinh thông giai đoạn, có thể trong hư không tùy tiện xuyên qua. Hắn cũng tại tu luyện hư không thối thể thuật, mau chóng làm mình tiến vào hóa hư giai đoạn. Đến kia giai đoạn về sau, mới xem như đại thành hư không hành giả, xuyên thẳng qua tốc độ sẽ nhanh hơn. Nếu như tu luyện đến thái hư giai đoạn, càng là ghê gớm, đem xem hư không như đất bằng, có thể tùy xuyên thẳng qua. Hóa hư cùng thái hư hai cái giai đoạn là gian nan nhất. Dương Vũ thiên phú kinh người, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó nắm giữ. Mặt khác, hắn cũng tu luyện hư không thủ. Nó hết thảy có 18 thức, mỗi một thức đều có thể xuyên thẳng qua hư không công kích. Đạt tới cách không đả thương người gãy tay. Loại này cách không đả thương người là tại người khác không cách nào nhìn thấy huyền khí công kích. Tình huống dưới liền trúng chiêu. Không phải là mọi người cho rằng cái chủng loại kia đánh từ xa ngưu chi pháp đơn giản như vậy. Mỗi một cửa hư không thuật đều vô cùng ảo diệu. Khó trách hư không chân thần có thể ở tại thần giới bên trong độc lai độc vãng nhiều năm. Đồng thời xông ra uy danh hiển hách. Đoạn thời gian này, Tiểu La Lị không thời cơ đến quấy rối. Bên trên nhảy hạ nhảy. Muốn Dương Vũ theo nàng nói chuyện phiếm. Nói một người đều nhanh buồn bực ra chứng chứng. Dương Vũ không chịu. Nàng liền ra tay với Dương Vũ, làm cho Dương Vũ không được cùng nàng lại là một phen kinh thiên chiến trường chém giết. Cứ như vậy, giao tình của hai người triệt để đánh tới. Dương Vũ cũng biết cái này Tiểu La Lị có một cái dễ nghe tên gọi, Độ Tiểu Tinh. Thế là, Dương Vũ không thể lại để nàng mảnh nhỏ nha, chỉ có thể gọi là nàng, Tiểu Tinh Tinh. Tiểu La Lị bất mãn hết sức, nàng nói. Muốn gọi liền gọi nhỏ tinh, hoặc tinh tinh, kêu cái gì Tiểu Tinh Tinh, cảm giác tựa như là Tiểu Tinh Tinh đồng dạng sáng lóng lánh đâu. Ngươi chính là của ta Tiểu Tinh, tinh, chiếu sáng tâm hải của ta a. Dương Vũ nằm trên mặt đất, chắp hai tay sau ót cảm khái nói. Tiểu La Lị ngây ngẩn cả người, sau đó, nàng bụng mặt chạy, Dương Vũ có chút sững sờ lẩm bẩm. Tiểu thí hài cũng biết thẹn thùng, thật sự là yêu sớm a. Hư không hành cung ngừng lại, Dương Vũ cùng Độ Tiểu Tinh từ hư không hành cung bên trong đi ra. Chúng ta so tài một chút ai trong hư không xuyên thẳng qua càng nhanh đi. Tiểu La Lị vô cùng hưng, phấn nói, vẫn là từ bỏ, trong hư không có nhiều hung hiểm, chúng ta thật vất vả chạy thoát. Cũng không muốn lại tiến vào một mảnh khác tử địa. Dương Vũ đáp lại nói. Được thôi, tất cả nghe theo ngươi. Ai bảo ngươi là bản cung tiểu vũ tử đâu. Tiểu Tinh Tinh đừng nói mò. Gọi Vũ ca ca, tiểu vũ tử bãi giá hồi cung đi rồi. Hoang mạc bình nguyên, nơi này đang chuẩn bị phát sinh một trận chém giết đại chiến. Từ Dương Vũ rời đi cổ thành về sau, đã có thời gian một năm. Một năm này thời gian bên trong, Vũ Hầu Doanh đạt được hắn lưu lại đan dược trợ giúp. Mọi người thực lực đều chiếm được tăng lên, trở thành cái khác chiến doanh cũng không dám tùy tiện khiêu khích thế lực. Mễ Giai Nhã trở thành trung cấp thiên tướng, ngoài ra còn có hai người trở thành sơ cấp thiên tướng. Thiên binh số lượng tăng lên đến hơn 30 tên, những binh lính khác thực lực cũng tại toàn diện tăng lên. Lực lượng như vậy đủ để khiến cái khác chiến doanh nhượng bộ lui binh. Huống chi thủ lĩnh của các nàng là một tôn đỉnh cấp thiên tướng. Trừ phi là thủ lĩnh cấp bậc cường giả xuất hiện, nếu không không dám tùy tiện đối phó các nàng. Nhưng mà, đương Dương Vũ thất thủ tại Thái Bình Thần Điện tin tức truyền ra về sau, Vũ Hầu Doanh người đều luống cuống. Các nàng kinh lịch hai đời thủ lĩnh, nhất đại thủ lĩnh đế nữ cũng là tại mười mấy năm trước biến mất không thấy gì nữa. Nàng ở thời điểm, cái khác doanh người đều không dám làm loạn. Nàng biến mất thời gian quá lâu, đế nữ doanh nhiều tên thiên tướng bị giết, cuộc sống của các nàng càng phát ra khổ sở. May mắn Dương Vũ xuất hiện, cứu vãn các nàng tại nguy nan ở giữa. Tiệc vui chóng tàn, Dương Vũ mới ngây người mấy tháng, liền bỏ các nàng ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đi. Trong lúc các nàng nghe được Dương Vũ thất thủ tại Thái Bình Thần Điện về sau, các nàng liền không nhịn được xuất động, nghĩ biện pháp đem Dương Vũ cứu trở về. Dù là Dương Vũ bỏ mình, cũng muốn nhìn thấy hắn thi thể. Tại Mễ Giai Nhã dẫn đầu dưới, Vũ Hầu Bang một nhóm tinh nhuệ xuất động, tiến về Thái Bình Thần Điện. Nào có thể đoán được, các nàng không có đuổi tới Thái Bình Thần Điện, liền gặp phải Huyết Đao Doanh cùng Cuồng Sư Doanh người vây quanh. Cái này hai đại chiến doanh nhân mã đều có 5.000 số lượng, tổng cộng 1.000.000 người, muốn tiêu diệt Vũ Hầu Doanh người dễ như trở bàn tay. Vũ Hầu Doanh người lập tức buông xuống binh khí đầu hàng. Nếu không giết không tha, từ hôm nay trở đi, Vũ Hầu Doanh xóa tên. Các người xuất lĩnh Vũ Hầu Doanh nữ nhân gia nhập chúng ta hai đại trận doanh, có thể cho các người sống sót cơ hội. Huyết Đao Doanh cùng Cuồng Sư Doanh thiên tướng quát lớn, đây là cạm bẫy. Mễ Giai Nhã ý thức mắc lừa về sau, thần sắc tái nhợt vô cùng. Dưới loại tình huống này, các nàng đã mất đi cơ hội phá vòng vây. Các người tốt hèn hả? Phí tình mắng to, ha ha, các người Vũ Hầu Doanh muội tử nhiều lắm, chúng ta cái khác doanh nam nhân quá nhiều. Bọn hắn cần giải quyết thân thể vấn đề, nếu không sẽ tại địa phương này buồn bực xấu. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi. Tự nguyện cùng ai cùng một chỗ đều được. Nếu như phản kháng, dù là chết rồi, đều giữ lại thi thể của các ngươi cho các huynh đệ phát tiết một thanh. Huyết Đao Doanh dẫn đầu, thiên tướng cười như điên nói. Cuồng Sư Doanh thiên tướng cũng sâu kín nói, không sai, cái khác doanh người đều nhịn ngươi nhóm thật lâu rồi. Các ngươi Vũ Hầu Doanh từ đế nữ sau khi mất tích, kỳ thật cũng không cần phải tồn tại. Hôm nay bắt đầu liền triệt để xóa đi đi. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Phí A nói, không người đầu hàng giết. Huyết Đao Doanh thiên tướng hét lớn. Huyết Đao Doanh cùng Cuồng Sư Doanh người đều là quát to. Không người đầu hàng giết. Sát khí ngất trời, chấn nhiếp tứ phương. Vũ Hầu Doanh nữ sĩ binh nhóm thần sắc đều trở nên trắng bệch. Thống lĩnh, chúng ta toàn lực phá vây về thành đi. Phí Tình hướng Mễ Giai Nhã đề nghị nói. Có người khác cũng nói, không sai, cùng nó lưu lại bị bọn hắn nhục nhã, không bằng liều mạng. Ta nhìn vẫn là đầu hàng đi, chúng ta không có giết nhìn, ta còn không muốn chết. Cũng có người yếu ớt nói, không phải mỗi người đều có không sợ sinh tử. Tại đứng trước hung hiểm tình huống dưới, vẫn là có người nguyện ý lựa chọn thỏa hiệp. Ta Mễ Giai Nhã vô năng, đầu tiên là cô phụ đế nữ kỳ vọng, hiện tại lại cô phụ Dương Vũ thủ lĩnh trợ giúp, ta thẹn với bọn hắn. hôm nay ta cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng. Ai nếu không nguyện chiến, hiện tại liền có thể lăn. Mễ Giai Nhã bi phẫn nói, ngay tại Mễ Giai Nhã dẫn đầu cùng những người này chém giết thời điểm. Có âm thanh từ đằng xa truyền đến, Mễ Giai Nhã ngươi không có cô phụ ta, ngươi là tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.